Bát Phú Lâm Môn, quyển 3 chương 17, cưỡi hết, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Khi ta đã mở mắt ra được, ta nhìn kỹ ngón tay của Hiên Viên Giật Phi, ngón tay kia trắng nõn, thon dài, giống như sinh ra để lướt trên phím đàn. Trên ngón áp út của hắn là một chiếc nhẫn xanh ngọc lam bảo thạch hoa văn, trên chiếc nhẫn và trên trung y của hắn như nhau. Lần đầu tiên nhìn hắn gần như vậy gần, cẩn thận nhìn từng ngón tay của hắn, thì ra trên tay Hiên Viên Giật Phi có đeo nhẫn a, chậm đã. Hiên Viên Giật Phi đang ở bên cạnh ta, hắn đang ở trên giường của ta. Chấm, a, ta rốt cục cũng tỉnh táo lại, nhảy dựng người lên, cúi xuống nhìn thân. Thể một chút trang phục của tiểu thái giám vẫn còn đây, mới yên tâm lại. Nguy rồi, ta sao lại có thể quên mất Hiên Viên Giật Phi cơ chứ, hắn là hoàng thượng đó. Len lén liếc hắn, vẫn nhìn quyển sách trên tay, lúc ta liếc hắn lấy tay lật một trang khác, mí mắt thủy chung không có ngước lên. Chấm không thích nữ nhân ngủ ngáy. Hắn nhàn nhạt nói, cũng không ngước mắt lên một lần. Ngươi lại không có thói quen này, cho nên sau này chậm sẽ tới đây ngủ. Ta chậm chậm há miệng, kinh ngạc nhìn gương mặt lạnh nhạt của hắn. Ngươi sau này vẫn phải báo cáo với hoàng hậu hàng ngày. Hắn để sách xuống, cúi mặt xuống nhìn ta suy nghĩ, ta lại từ từ khép miệng lại, cúi đầu. Ngồi chồm hổm cạnh tường, lần này có chút điểm xấu hổ. Vết thương trên chân của ngươi tốt nhất đừng để ai thấy được. Dạ, sau này lúc chẫm chưa ngủ, ngươi cũng không được ngủ. Dạ, a, ta ngẩng mặt kinh ngạc, cái này có phải là hắn đang hành hạ ta hay không? Một ánh mắt âm lãnh tràn tới, ta ngoan ngoãn cúi đầu. Vâng, cũng đúng, thôi, hắn là hoàng thượng cơ mà. Nào có hoàng thượng chưa ngủ, phi tử, lại dám ngủ trước, trừ khi phi tử này là người thương của hoàng thượng, ngôn tình đều nói như vậy mà. Khi sủng, phi ngủ, hoàng đế ngồi phê duyệt tấu chương được một nửa, sau đó đến tẩm cung của phi tử này, thương tiếc sờ gương mặt nàng. Hôn nhẹ lên, miệng của nàng, sau đó lại trở về phê duyệt tấu chương, đáng thương cho người làm hoàng đế, nhưng Hiên Viên Giật Phi không phải vậy, hình như hắn chỉ đang đọc sách á, dựa vào cái gì mà cũng bắt ta phải thức theo. Sớm, biết là như vậy thì vừa nãy không nên tỉnh ngủ. Trong phòng yên tĩnh chỉ có tiếng lật sách của Hiên Viên Giật Phi thỉnh thoảng vang lên, ta ngồi xếp ở cuối giường ngủ gà ngủ gật Hiên Viên Giật Phi. Khí thế quá mạnh mẽ, lúc đầu ta cho rằng hắn chính là đầu gỗ, biến thân, hiện tại hắn chính là biến thân của thiết, có thể đi ngủ đi được không? Khó trách tại sao ban ngày hắn luôn trong tình trạng nhắm mắt. Suy nghĩ thì ra là hắn ngủ gật, trong lúc mơ mơ màng màng đó ta cảm giác bản thân đang tiến vào một nơi đầy sương mù trắng xóa, trong không khí tràn ngập mùi hoa nhàn. Nhạt, sương mù mờ ảo hiên lên một bóng dáng. Này, ngươi có thể dẫn ta ra khỏi đây không? Ta hướng hắn gọi, hắn không để ý tới tiếng nói của ta, ta chạy lại bên cạnh hắn, mây mù ở bên cạnh ta tản ra. Bóng người trong làn mây mù từ từ hiện rõ, là một nam nhân đang mặc bạch y, hắn đưa lưng về phía ta. Mái tóc đen dài xõa sau lưng của hắn, trên mái tóc nhiễm ướt sương. Xin hỏi, làm thế nào từ nơi này ra ngoài? Ta hỏi hắn, hắn chậm rãi xoay người lại, ta bị dọa cho hoảng sợ, nam từ trước mặt không có mặt mũi. Hắn không có mắt, không có cái mũi, cũng không có miệng, không có ngũ quan, gương mặt giống như là chưa được vẽ hết. Hắn hướng ta đi tới, cúi đầu, dùng gương mặt không có ngũ quan kia nhìn ta thật lâu, sau đó nhẹ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, nhàng lấy bàn tay của ta đưa đến trên gương mặt của hắn. Không gian mờ mịt, ta dùng ngón trỏ nhẹ nhàng phác họa ra ánh mắt của hắn. Sau đó là hàng mi, lại là cái mũi, cuối cùng là môi, ta cứ nhẹ nhàng phác họa cho đến khi xong thì thôi. Ta ngạc nhiên phát hiện bản thân mình thế nhưng lại phác họa ra Nam Cung Thu Nguyệt. À, chúng ta chỉ là phàm nhân. Nam Cung Thu Nguyệt đau khổ nhếch lên khóe miệng. Chỉ là phàm nhân, trong lòng ta trăm mối cảm xúc ngổn ngang. Không nghĩ tới khi đó chỉ vì phẫn nộ mà nói bừa, nhưng lại làm cho Nam Cung Thu Nguyệt như chúng ta không ngượng dậy được. Hắn mất đi sự ôn nhu của ngày xưa. Mất đi sự tà ác, khi đối mặt với ta chính là ta đem Nam Cung Thu Nguyệt biến thành như vậy, đem sự tà ác ngang ngược của dã lang biến thành chó nuôi trong nhà. Thật xin lỗi, ta sơ sơ trên mặt của hắn, sau đó đem ngũ quan kia lau đi, nam từ trước mặt lại lần nữa biến thành không có ngũ quan, ta lại lần nữa thay hắn vẽ lại ngũ quan, lần này người xuất hiện ở trước mặt của ta là Hiên Viên Giật Phi. Hắn mở to đôi mắt màu hổ phách lên nhìn ta, ta vừa lòng cười nhạt, vẫn là Hiên Viên Giật Phi tốt hơn nhiều, hắn khác. Với Nam Cung Thu Nguyệt, Hiên Viên Giật Phi đối với bản thân ta vẫn tương đối xa lạ. Ứng với một câu nói kia, Cự Ly sinh ra mỹ cảm, cho nên đối với Hiên Viên Giật Phi ta vẫn còn có chút hảo cảm. Ngươi vừa rồi nói cái gì thế? Hắn đột nhiên hỏi, ta cười, đúng là Hiên Viên Giật Phi, ngay cả ở trong mộng cũng muốn thầm. Vấn ta nhếch lên khóe môi, không trả lời. Hắn bên cạnh ta, nhướng mờ u, Phong Thanh Nhã muốn dùng ngươi để dẫn dắt, tầm mắt của ta ra khỏi nàng, đáng tiếc nàng cũng không thể ngờ rằng. Ngươi lại thành người của ta, trong giọng nói của Hiên Viên Giật Phi có chút đắc ý. Ta bắt đầu không thể hiểu được sao Hiên Viên Giật Phi ở trong mộng mà lại biết nhiều điều như vậy, chỉ số thông minh vượt quá mức bình thường nha. Ngươi nói cái gì rời đi tầm mắt? Hừ, hắn khẽ hừ một tiếng, chậm rãi đi tới trước mặt của ta, cúi người xuống, hé môi. Ta ngơ ngác nhìn gương mặt tuấn mỹ kia đang tới gần. Hắn hôn lên môi của ta, ta đứng thẳng bất động, ta không có cách nào lý giải được, chỉ biết rằng đây là trong mộng, đây là mộng. Một người đối với mình không có bất cứ tình cảm gì mà hôn mình thì rất lạnh nhạt, nhạt đến mức ta không có cảm giác, cái này chỉ được gọi là một người đàn ông hôn một người phụ nữ mà thôi, không có gì hết. Ta nhíu mày, như vậy làm cho ta có cảm giác bản thân mình chỉ là một thứ đồ chơi. Ta rời khỏi hắn cũng rời khỏi môi của ta, sau đó hắn dùng đôi mắt luôn luôn khép hờ kia nhìn ta. Hắn giơ tay lên, xé mở vạt áo của ta. Ta kinh ngạc cho đến khi hắn đem quần áo của ta toàn bộ rút đi, đôi tay lạnh lẽo của hắn sờ từ cổ của ta xuống tay, từ từ đi xuống. Hắn nói một tiếng không tệ, hắn coi ta là một vật phẩm. Ta đẩy tay của hắn ra, bỗng trên không trung xuất hiện một chiếc chăn thật to. Ta cuốn lấy cái chăn trên người mình, trơ mắt nhìn hắn, chán ghét. Phút chốc Hiên Viên Giật Phi biến mất trước mặt ta, cả thế giới lại lần nữa chỉ còn một mình ta. Mây mù dần dần tản ra, ánh sáng chói mắt từ đám mây chiếu xuống, chiếu thẳng vào đôi mắt của ta. Sau một khắc ta liền từ cái khung cảnh mông lung này tỉnh lại. Đập vào mắt là chiếc giường chạm trổ, là phòng của ta. Trong phòng không có một bóng người, Hiên Viên Giật Phi đã đi. Thật tốt quá, hắn cuối cùng cũng rời đi. Ta đem chăn đơn siết chặt vào ngủ tiếp. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chậm đã, như thế nào có lại có cảm giác là lạ trên người. Ta sờ sờ thân thể của mình, nơi này, nơi đó, không có gì hết, cái gì cũng không có. Y phục tiểu thái giám trên người ta đã không còn, cái chăn trên người cũng chả có. Oanh, một tiếng sấm vang rồi, ta lập tức nhảy lên, nhìn trên giường, sạch sẽ, vô cùng sạch sẽ. Hô, hẳn là Hiên Viên Giật Phi không muốn cho người khác thấy được ta mặc đồ của thái giám, khiến cho người khác hoài nghi. Hồn mê, chẳng lẽ, cái cảnh trong mơ kia là nửa thật nửa giả? Một đoàn hắc khí từ trên đỉnh đầu của ta như muốn tràn ra, bực bội. Buồn bực a, mỗi lần đều bị khi mơ màng bị nam nhân nhìn sạch sẽ. Lần đầu tiên là Nam Cung Thu Nguyệt, nhưng hắn là muốn nối lại xương cho ta. Lần thứ hai là Hiên Viên Giật Phi, hắn cởi so với Nam Cung Thu Nguyệt còn muốn sạch hơn. Ta sao lại có thể kém may mắn đến vậy chứ? Không được, tìm một cơ hội nào đó nhìn lại bọn hắn. Phi tử mới đêm trước được hưởng sủng hạnh của Hoàng đế thì ngày hôm sau cũng phải đi thỉnh an Hoàng hậu nương nương. Nhưng bởi vì ta cái gì cũng không phải, cho nên ngay cả tư cách thỉnh an cũng không có. Chuyện này, đối với người khác là chuyện vô cùng thống khổ, nhưng với ta mà nói, không nghi ngờ lại là chuyện tốt, không cần phải dậy sớm. Thẳng cẳng ngủ một hơi đến tận xế chiều, bốn tiểu cung nữ đi vào giúp ta rửa mặt chải đầu, các nàng cầm đến trang phục trang sức. V, tủ quần, áo, bàn trang điểm vốn trống rỗng rất nhanh được lấp đầy. Trong lúc vô tình ta nhìn thấy một hộp thuốc mỡ, mở ra thuốc mỡ ánh bạc làm cho ta nghĩ đến thứ đồ đó, cái thứ chuyên dụng dành cho nam sủng. Cái này, dùng để làm cái gì? Tiểu cung nữ kỳ quái nhìn ta. Phiêu mỹ nhân xuất thân từ Bách Hoa Cung, chẳng lẽ không biết thứ này sao? Đây là ngưng xương cao, có thể làm cho vết thương rất nhanh khép lại, có tác dụng lên da non rất nhanh. Vết thương, thì ra là vậy nha, ta cũng không phải tiểu thụ mà, nơi nào sẽ có vết thương. Bỗng ta nghĩ ra, nữ nhân đầu đêm chắc chắn sẽ bị tổn thương cực lớn, thì ra là thế. Vừa đúng lúc cầm nó để bôi chân. Phiêu mỹ nhân, nếu như không có chuyện gì nữa, Thúy Hà đi ra ngoài. À, nhìn Thúy Hà rời đi, ta nhanh chóng đem lọ ngưng xương cao bôi loạn lên chân, lập tức giống như băng xương tan chảy trên chân, vô cùng thoải mái à. Nhưng rất nhanh ta phát hiện bản thân ta ở hoàng cung là không có địa vị gì, mà ngay cả cung nữ cũng xem thường ta, thậm chí cả cơm trưa cũng không đem tới cho ta. Vừa đói bụng, chân lại đau, không có ai hầu hạ, không có ai quan tâm. Vừa bước chân ra khỏi cửa phòng thì nghe được tiếng nói rầm rì oán than. cái gì mà bản thân phải đi làm nha hoàn cho một thanh lâu nữ tử. Cách chương.